Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, Không Gian Ảo. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Làm một cái nhiệm vụ, linh hồn không kém phản mạnh. Cái này là trước kia cho, tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Ninh Thư sờ lấy thân thể của mình, có loại sờ tại thạch thượng xúc cảm. Linh, hồn đúng là tăng cường. Ninh Thư có chút không rõ, hướng 2333 hỏi, làm sao cảm giác vị diện này ta? Linh hồn lực cũng không có tiêu hao nhiều ít, cảm giác so trước đó cường đại. Tâm linh tịnh hóa cũng là một loại tu luyện. Tâm linh của người ta lực lượng rất cường đại đến có thể chống cự sao sao? Cứng cỏi kiên cường, không, yếu ớt như vậy dễ nát. 2333 giải thích nói. Ninh Thư có chút giật mình, nàng là nhiệm vụ người, nhưng là nàng cũng là một người, có tư tưởng của mình tình cảm, đoán chừng là tại trong thế giới nhiệm vụ du sơn ngoạn thủy. Tâm tình rất buông lỏng, bây giờ trở lại hệ thống không gian cũng không phải là rất mệt mỏi, không giống như trước, trở về sau luôn luôn cái gì đều không muốn làm, trước ngủ một giấc, luôn luôn có loại buồn nôn phiền chán cảm giác. Nhưng là hiện tại không có loại cảm giác này. Ninh Thư cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Nhiệm vụ kết thúc, nhiều tại thế giới nhiệm vụ lưu lại một hồi, khắp nơi dạo chơi, không riêng mình buông lòng, cũng sẽ từ từ trị liệu người ủy thác đau lòng. Người ủy thác đều là bị thương tổn, tràn ngập cừu hận đau khổ. Nếu như có thể để cho người ủy thác buông xuống một chút, bắt đầu cuộc sống mới càng tốt hơn. Nàng có thể buông lỏng tâm tình của mình, tu luyện tâm linh của mình, lại có thể trợ giúp người ủy thác giảm ít một chút đau khổ. Hỗ huệ hỗ lợi sự tình, về sau không cần gấp gáp như vậy đem ta truyền tống về đến. Ta nói đi cũng phải nói lại trở lại. Ninh Thư hướng 2333 nói, tốt a, bất quá một cái thế giới nhiều nhất ngốc 3-4 năm. Thời gian lâu dài, đối linh hồn tổn thương rất lớn. 2333 nói. Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn xem lần này điểm tích lũy. Ninh Thư xuất hiện trước mặt giao diện thuộc tính, số hiệu 23333, tính danh Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, điểm tích lũy giá trị 40 vạn cộng 250.000 linh hồn giá trị, 200 HP, 60 trí tuệ giá trị, 100 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 55 tín ngưỡng lực, 6 cộng 5 tư chất, 26 công đức, 36 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, hoàn thành Miêu Diệu Diệu tâm nguyện. Ta đừng lại bị Trương gia xâm lừa. Ta muốn giữ vững sản nghiệp của phụ thân, để lúc đầu không có gì cả Trương gia xâm không có gì cả. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%. Thu hoạch được điểm tích lũy 25 vạn. Thu hoạch được thuộc tính giá trị 30 điểm. Ninh Thư nhìn thấy có 25 vạn điểm tích lũy, điểm thuộc tính 30, còn có 5 điểm tín ngưỡng lực, còn thu được một cái cả đời bạn thân quang hoàn. Mặc dù không biết cái này quang hoàn có làm được cái gì, nhưng là có thể được đến vẫn là cao hứng. Lần này thu hoạch rất không tệ, Ninh Thư liền rất thỏa mãn. Cái này cả đời bạn thân quang hoàn không sai, có thể để người khác đối người gia tăng tín nhiệm cảm giác. 2333 nói, nguyên lai có cái này tác dụng a. Ninh Thư đem điểm thuộc tính đều phân phối, 30 điểm thuộc tính phân đến trí tuệ thượng 15 điểm, vũ lực giá trị thượng 10 điểm, còn có tư chất phía trên thêm 5. Ninh Thư thử tại công đức càng thêm điểm thuộc tính giá trị, phát hiện căn bản là thêm không được. Tín ngưỡng lực cùng công đức căn bản chính là ta khống chế tính toán tự có, cái khác phương thức tính toán. Cái này hai hạng ngươi thêm không được thuộc. Tính giá trị, Ninh Thư ồ một tiếng. Bảng thuộc tính đã phát sinh biến hóa. Số hiệu, 23.333 tính danh. Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm tích lũy giá trị. 65 vạn linh hồn giá trị. 200 HP, 60 trí tuệ giá trị. 100 cộng 1 năm mị lực giá trị. 3 may mắn giá trị. 34 tinh thần lực. 120 vũ lực giá trị. 55 cộng 1 không tín ngưỡng lực. 11 tư chất. 26 cộng 5 công đức. 36 kỹ năng. Ngũ hoàn kích thuật. Cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn. Cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc. Thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc. Cả đời bạn thân. Miêu diệu diệu chúc phúc. Điểm tích lũy tính gộp lại đến 50 vạn. Có thể mở ra không gian ảo. 2333. Hướng Ninh Thư hỏi. Muốn mở ra không gian ảo à? Ninh Thư không có hỏi trước không gian ảo là cái gì. Hỏi trước. Muốn điểm. Tích lũy không? Thăng vì trung cấp nhiệm vụ người. Muốn 300 vạn điểm tích lũy. 300 vạn à? Alexander. Nàng chỉ có thể là tỉnh lấy điểm tích lũy. Thăng cấp làm trung cấp nhiệm vụ. Người. Sau đó đến trung cấp vị diện đi làm nhiệm vụ. Bảo bối cũng nhiều một. Chút. Tu chân vị diện. Còn có cái gì tiên giới đều là thuộc về cao hơn một cấp vị. Diện. Những này pháp tắc ổn định. Bảo bối cũng nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Không muốn điểm tích lũy. Đây là phúc lợi. 2333 nói. Ninh Thư lập tức nói ra. Mở ra đi. Chờ một lát. Lập tức vì ngươi mở ra tiến vào giả lập không gian thông đạo. 2333 nói. Một lát sau. Không gian trên mặt đất xuất hiện đường kính ước chừng 1 mét. Vòng tròn. 2333 nói ra. Đây là tiến vào không gian ảo thông đạo. Người muốn. Đi chính là không gian ảo dẫm tại vòng tròn vị trí là được rồi. Dạng này liền, có thể đưa ngươi truyền tống đến không gian ảo. Không gian ảo là cái gì? Ninh Thư hỏi, đây là một cái nhiệm vụ người giao lưu địa phương. Là chuyên môn mở ra đến. Cung cấp nhiệm vụ người giao lưu. Ở bên trong có thể giao dịch các loại đồ vật, cũng có thể mua được các loại đồ vật. Hệ thống trong thương thành đồ vật, kia trong cơ bản đều có. Ninh Thư trong lòng sợ hãi thán phục. Đây không phải là sẽ gặp phải rất nhiều nhiệm vụ người. Đương nhiên, cái này vốn là người ở phía trên chuyên môn mở ra đến cho nhiệm vụ người giao lưu địa phương. Tự nhiên có rất nhiều nhiệm vụ người. 2333 nói. Ninh Thư có chút muốn đi xem cái này không gian ảo là cái dạng gì. Vượt chân, đi vào không gian ảo thống khổ thông đạo. Lập tức cảm giác một cỗ cường hữu lực lượng dắt lấy thân thể của nàng. Tựa như là tại cấp tốc hạ xuống đồng. Dạng, đầu chóng mặt, mở mắt lần nữa thời điểm nhìn thấy mình đang đứng tại một cái trên đường phố. Dưới chân là bàn đá xanh, là loại kia phi thường cổ phác phiến đá. Nhưng lại, rất bằng phẳng, sáng đến có thể soi gương. Liền cùng sàn nhà gạch đồng dạng, chung quanh kiến trúc đều là cổ đại phong cách. Đây là một thành trì rất lớn, Ninh Thư vốn cho rằng sẽ thấy cái gì vượt qua tưởng tượng đồ vật. Kết quả, chính là dạng này. Bên đường phố có đủ loại cửa hàng, trà lâu, tửu lâu, bên người có người đi qua, đều là linh hồn thể. Những linh hồn thể này có nam có nữ. Linh hồn độ, mạnh cũng không giống, có ngưng trọng dày đặc, có rất ít ỏi trong suốt. Ninh Thư thậm chí nhìn thấy có cái linh hồn của con người thế mà rất già. Tóc, bạch thương thương, mặt mũi nhăn nheo. Ninh Thư có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chẳng lẽ nhiệm vụ người còn thu niên kỷ như thế lớn? Sao có thể? Đây là tại trong thế giới nhiệm vụ ngốc lâu. Đoán chừng là hô, phong hoán vũ quyền lực đỉnh phong bỏ không được rời đi. Hoặc là chính là, nhiệm vụ độ khó quá lớn. Hao tốn quá nhiều thời gian tại thế giới nhiệm vụ. Đừng tưởng rằng linh hồn liền sẽ không lão. cho nên ta đề nghị ngươi nhiệm vụ. Thời gian không muốn vượt qua 3-4 năm. Dạng này đối linh hồn tổn thương rất lớn. 2333 cùng Ninh Thư giải thích nói. Ninh Thư gật đầu. Ta nhớ kỹ. Vừa mới nhìn đến người kia già nua cực kỳ. Mà lại linh hồn cũng đơn bạc. Nhìn, xem đều muốn tiêu tán đồng dạng. Biết 2333 nói như vậy là vì tốt cho mình. Hết chương.